Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Đệ 1060 chương 58 cấp mạnh quảng. Tiểu thư, ngươi đây là hồi lâu kia thủ vệ vệ mới tìm được chính mình thanh âm ni này đó. Có đủ hay không bọn họ đi vào? Bạch Linh từng câu từng chữ thanh âm len keng hữu lực nói. Lời này vừa nói ra, mạnh quảng đoàn người mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Nhìn cái kia 15-6 tuổi nữ hài cư nhiên chỉ vào bọn họ. Thủ vệ vệ kia đôi mắt đều khối đột ra tới. Nhiều như vậy, cao giai tinh hạch. Nhịn không được thật mạnh nuốt hạ nước miếng. Bạch Linh mị đôi mắt kia, hơn nữa cái này đâu, ai có thể tưởng cái này nữ hài nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy nàng từ chính mình còn chưa trống không đại túi chung lấy ra một cái hộp, bên trong cư nhiên là một viên quả táo. Nếu nói quả táo nhưng lại xanh biếc như là thủy tinh, hiển nhiên là đặc dị tính biến dị quả táo. Theo nàng mở ra động tác, toàn bộ bên ngoài doanh địa đều có thể đủ ngửi được mê người mùi hương cùng với cảm nhận được kia mênh mông lực lượng, cho dù là 40 nhiều cấp dị năng giả cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được kia thật lớn năng lượng. Hiển nhiên này tuyệt đối không phải bình thường đặc dị tính biến dị quả táo. Giống nhau tới rồi 40 cấp liền rất khó gặp được có thể làm cho bọn họ tấn chức đặc dị tính biến dị hoa quả, bởi vì sở cần năng lượng quá nhiều, năng lực kèm lượng trái cây căn bản là không thể làm cho bọn họ tấn chức. Đừng nói thủ vệ vệ, chính là canh giữ ở bên ngoài duy trì trật tự cái kia đội trưởng lúc này đều khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Xem ra phương diện này thật là dung không dưới người, đại khái đợi 10 giây đồng hồ thời gian. Bạch Linh nhìn thấy kia thủ vệ vệ chưa từng nói chuyện, lập tức liền đóng lại hộp, bên kia bắt đầu thu tinh hạch. Không, chúng ta, thủ vệ vệ không phản ứng lại đây. Kia duy trì trật tự đội trưởng lập tức xuất khẩu. Chúng ta nơi này có vị trí tuyệt đối có thể dung đến hạ bọn họ, liền tính không có nhiều như vậy tinh hạch, còn có kia viên đặc dị tính biến dị hoa quả. Mẹ nó, bọn họ này đó thủ vệ trụ ra tới đều được. Ha ha, này đội trưởng nói vừa mới rơi xuống. Mọi người chỉ thấy kia nữ hài thấp thấp nở nụ cười. Hơn nữa trên mặt mang theo một mặt cực kỳ châm chọc cười nhạo. Này phiên bộ dáng, làm kia đội trưởng mặt tức khắc bạo hồng. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì, vừa mới vị này lão tiên sinh hỏi các ngươi có hay không bọn họ trụ địa phương sau. Các ngươi nói không không ra, hợp lại, có tinh hạch có biến dị quả liền chống không ra tới. Bạch Linh đem cuối cùng một khắc đạn châu lớn nhỏ màu đỏ hình thoi tinh hạch cầm trong tay thưởng. Thức, ngươi đây là tại hoài nghi thân là 58 cấp vị này lão tiên sinh lấy không ra tinh hạch sao? 58 cấp cái này từ, Bạch Linh cắn rất nặng, con ngươi lại liếc hướng về phía mạnh quảng bên người kia đầu thật lớn mạnh thú. Này hỏa hệ hùng sư chính là 60 cấp, phun cái hỏa, người này đó đại môn chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị hòa tan đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ doanh địa càng là an tĩnh, thậm chí không ít người liền hô hấp đều thanh. Motor, này một tháng trước cái này mạnh quảng không phải mới cấp 45 sao? Bao nhiêu người tập ở 40 cấp tập 1-2 tháng? Chưa từng có tiến triển. Hơn nữa này đầu lửa cháy hùng sư, cái này đầu hoàn toàn không trường, vẫn luôn tưởng 30 cấp tới. Phía trước bởi vì bắt quái liệt hỏa dông binh đoàn, muốn xem bọn họ ăn mệt, ai sẽ riêng đi chú ý hắn kia sư tử. Cư nhiên bất quá một tháng thời gian mạnh nhảy đến 60 cấp. Ta sát, đây là ăn thức ăn gia súc thú sủng sao? Những người này bên người không phải không có thú sủng, nhưng mẹ nó đều chỉ là 30 đến cấp 45 tả hữu mà thôi. Khó trách bọn họ như thế nào cảm giác được bọn họ thú sủng mẹ nó có chút phát run. Hết chương.